Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, đao kiếm giao tiếp, Quách Vân tức giận xông thiên, hai tròng mắt bên trong, tựa hồ muốn phun ra lửa một dạng, nhìn chòng chọc vào Lộc Vũ vị trí. Nhan Linh Nhi đối với Quách Vân trợn mắt nhìn, tức giận nói, ta chẳng bao giờ đối với ngươi từng có chút nào hảo cảm. Hết thảy đều chỉ là ngươi một phía tình nguyện mà thôi. Khuê phòng của ta, ta làm cho người nào vào, người nào liền có thể vào. Ngươi, ở trong mắt ta, cho tới bây giờ đều là một cái không tồn tại người. Nơi đây không chào đón ngươi, cút cho ta, ngươi, nghe lời nói này. Quách Vân tức thì giận tím mặt, quát, ta như thế nào đối với ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết, tiểu tử này có tài đức gì, để cho ngươi có phần coi trọng, a hát, Nhan Linh Nhi cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, ba bình, linh ngọc dịch, chỉnh chỉnh tề tề đặt ở lòng bàn tay chi lên, hơi nâng lên, mắt lạnh nhìn Quách Vân, lạnh lùng nói, có tài đức gì, cái này ba bình linh ngọc dịch, chính là hắn cho ta. Theo ta được biết, ngươi chính là một cái vì tư lợi, đồng thời còn chỗ chỗ ức hiếp người khác người vô dụng. Người như ngươi, chớ nói tam nguyên hóa hình cảnh, chính là ngưng phách cảnh, ở trong mắt ta, cũng không đáng một đồng. Linh ngọc dịch, Quách Vân khí thế, chợt đông lại một cái. Ánh mắt gắt gao nhìn thẳng cái kia ba cái bình nhỏ. Hai tròng mắt bên trong, kinh nghi bất định, linh ngọc dịch giá trị. Hắn là biết đến, mặc dù hắn có chút chịu đến thành chủ coi trọng. Ở phía sau tỉ thí bên trong, thành chủ đã cùng hắn có rất nhiều chiếu cố, cho hắn không ít tinh thạch. Nhưng hắn cũng không bỏ được đem ba bình, linh ngọc dịch đưa cho người. Chớ nói ba bình, chính là một chai, cũng không bỏ được, phải biết, linh ngọc dịch, đây chính là có thể tăng thực lực lên vật phẩm, ai nguyện ý chắp tay đưa người, sâu đậm hấp một hơi, Quách Vân hai tròng mắt bên trong, tức giận cuồn cuộn, cắn răng nghiến lợi nói, chính là tiện ngươi linh ngọc dịch thì như thế nào, cái này linh ngọc dịch. Nói không chừng nguồn gốc không rõ ràng. Huống hồ, ta là Lam Nguyệt Thành đệ nhất thiên tài, như thế nào không xứng với trên ngươi. Thành chủ đối với ta ưu ái hữu gia, không có gì bất ngờ xảy ra. Phía sau tỉ thí, ta sẽ lấy ưu thế tuyệt đối trở thành đệ nhất danh. Đến lúc đó phong cảnh vô lượng, xứng ngươi dư giả. Ngươi lại làm cho tiểu tử này ra vào khuê phòng của ngươi. Ngươi phải biết, ngươi là nữ tử, việc này tình như là truyền đi, đối với danh dự của ngươi sẽ có như thế nào ảnh hưởng. Nói vậy ngươi lòng biết rõ. Quách Vân mấy câu nói, tức giận cuồn cuộn, căn bản không trải qua đại não, chính là nói ra. Nhan Linh Nhi ánh mắt trong nháy mắt chính là triệt để âm trầm xuống. Nàng nhìn chòng chọc vào Quách Vân. Những lời này, bên trong uy hiếp thành phần cực trọng. Hơn nữa, đối với Nhan Linh Nhi như vậy thủ thân như ngọc người mà nói, loại này sự tình, dù sao không quang thải. Nếu như truyền đi, danh dự toàn bộ hủy. Quách Vân, ngươi ngậm máu phun người. Nhan Linh Nhi vươn tay chỉ. Chỉ vào Quách Vân mũi, cắn răng nghiến lợi nói đạo, tức giận làm cho tay nàng chỉ, đều ở run nhẹ nhẹ, thân thể mềm mại cũng là run rẩy, nhục người nữ tử danh dự, cái này có thể nói chu tâm, ngươi, cho cút ra ngoài. Nhan Linh Nhi sắc mặt khó coi, cắn răng nói, ta chỗ này không chào đón ngươi, chớ nói làm cho Lộc Vũ ra vào phòng ta. Chính là ta thật cùng Lộc Vũ phát sinh một việc tình, cũng không tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Trong sân bầu không khí dương cung bạt kiếm, Lục Vũ âm thầm chắt lưỡi, nhìn ra, Nhan Linh Nhi là thật vô cùng phẫn nộ. Dĩ nhiên là liền lời như vậy nói ra hết, như không phải Lam Nguyệt Thành bên trong, cấm chế vũ sĩ tiến hành chém giết. Sợ rằng, Nhan Linh Nhi sớm động thủ đi, mà Lộc Vũ mặt sắc, cũng là khó coi, cái này Quách Vân người gây sự, hơn nữa hùng hổ, lai giả bất thiện, từng chữ đâm thẳng vào tim, gan, chớ nói Nhan Linh Nhi một cô gái, chính là Lộc Vũ một người nam nhân, nghe được lời ấy chi về sau, đều có chút không khống chế được muốn giáo huấn Quách Vân một phen. Chỉ bất quá, Lam Nguyệt Thành bên trong, dù sao không cho vào đi chém giết, Lộc Vũ cũng tạm thời trước kềm chế. Nếu như Nhan Linh Nhi nhịn không được động thủ, Lộc Vũ không ngại cùng Nhan Linh Nhi cùng nhau, trực tiếp đem cái kia Quách Vân ở lại chỗ này. Lộc Vũ cho tới bây giờ đều là như vậy, nhìn như không một lời phát, thực ra nội tâm sâu chỗ đã âm thầm nảy sinh ác độc, một ngày bộc phát ra sẽ gặp lôi đình tức giận. Chuyện cho tới bây giờ ngươi lại vẫn như này bảo vệ cho hắn, nghe được Nhan Linh Nhi để cho mình biến, nghe được Nhan Linh Nhi nói cùng Lộc Vũ phát sinh một việc tình, hai câu này không hề nghi ngờ sâu đậm đau nhói Quách Vân từ trước đến nay cao ngạo trái tim. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, huyết khí phương cương tuổi tác, bàn tay ở trước người vung lên, một cây đao liền là xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Đây là Quách Vân vũ khí, ở nơi này bả đao chi lên, mơ hồ có từng tia quang mang, đang chậm rãi lóe ra. Một cái huyết khí phương cương tuổi tác, nghe được chính mình người thương như này lời nói, thêm trên bản thân hắn cũng không có quá nhiều từng trải, sớm đã nhịn không được, xoát, anh đao lóe lên, ở thân đao chi lên, chợt hiện lên một cái quang mang, hướng về phía Lộc Vũ vị trí, hung hăng chém tới. Cẩn thận, Nhan Linh Nhi biến sắc, làm sao cũng không nghĩ ra, Quách Vân lại vào lúc này đột nhiên xuất thủ, cái này căn bản là ở dự liệu bên ngoài, dù sao đây là ở Lam Nguyệt Thành trong phạm vi a, nhưng mà Lộc Vũ đã sớm có chính mình phòng bị, hắn thời khắc đều chú ý tới Quách Vân, chính là lo lắng hắn đột nhiên xuất kích. Trông thấy cái này vẻ hàn quang, Lộc Vũ không vội vã, bàn tay trong người sau nhẹ nhàng vỗ, xoát, cái kia chuôi Triều Tịch kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, vững vàng bị Lộc Vũ cầm ở trong tay. Triều Tịch kiếm chi lên, một mảnh bích lam màu sắc hiện lên hào quang màu xanh lam, ba quang lưu chuyển trong lúc đó, tự do một vô kiên bất tồi ý tứ hàm xúc ở bên trong. Ông trong cơ thể linh lực vận chuyển lên đến, rót vào Triều Tịch kiếm bên trong, tức thì Triều Tịch kiếm thân kiếm chi lên nổi lên một hồi quang mang, thân kiếm khẽ run, ông hưởng không ngừng, mà ở chuôi kiếm chi chỗ, cái kia một viên khảm nạm mà lên nội đan lúc này cũng nổi lên một hồi quang mang, nội đan bên trong năng lượng cùng Lộc Vũ rót vào trong đó năng lượng hội hợp, hai người kết hợp với nhau, uy lực càng tăng lên gấp bội. Ông, Triều Tịch kiếm ông hưởng càng sâu. Bên ngoài trên hào quang màu xanh lam nở rộ ra, kiếm đỉnh nhọn bương vị trí, phảng phất xuất hiện một đóa thanh liên nở rộ ra. Xoát, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Quách Vân ánh đao đã chặt chém mà tới. Lộc Vũ bàn tay vung lên, Triều Tịch kiếm tự hạ mà chọc lên chém đi, hào quang màu xanh lam lưu chuyển, kiên cố không phá vỡ nổi. Suy, Triều Tịch kiếm trực tiếp lưu ở một màn kia ánh đao chi lên, dễ như trở bàn tay một dạng, tức thì đem ánh đao lưu chém tán loạn ra. Đồng thời, Triều Tịch kiếm xu thế không giảm, hướng về phía Quách Vân chém tới. Làm sao lại như vậy? Quách Vân thất kinh, đồng tử chợt co rụt lại, hiển nhiên không nghĩ tới Lộc Vũ một kiếm dĩ nhiên có thể mang ánh đao của chính mình chém tán loạn. Phải biết, Quách Vân thực lực so với Lộc Vũ cao hơn đủ hai cái cảnh giới nhỏ a. Làm sao không biết? Lộc Vũ ánh mắt băng lãnh, bên trong không có tình cảm chút nào ba động. Triều tịch kiếm hướng về phía Quách Vân chém tới, không có một chút ngưng trệ, thế ngàn cân treo sợi tóc. Quách Vân căn bản không né tránh kịp nữa, chỉ có thể đem vũ khí của mình hướng Hạ Hoành đưa. Đầu ngón chân điểm đất mặt, thân thể bay lên trời, ngăn cản Lộc Vũ liêu chém. Choang, đao kiếm giao nhau, tức thì vang lên một đạo thanh âm thanh thúy. Hai người giao tiếp chi chỗ, một cái hỏa tinh trực tiếp tóe phát ra tới. Hết chương.